Vũ Thần Chúa Tể, chương 4272, Chấn Sơn Ấn. Gocchuyenaudio.com. Mà để cho mọi người kinh hãi, vẫn là trên người hai người này khí tức đại biểu hàn ý, một cái tinh quang thôi sán, giống như ngôi sao, một cái thâm trầm hùng hậu, vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Rõ ràng là đến từ Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn hai tôn thiên tài tuyệt thế. Cơ Thiên Diệu lão tổ chúng ta còn chưa khiêu chiến, làm sao lại có thể nói khiêu chiến kết thúc đây? Liền thấy đến Tinh Thần Cung người tuổi trẻ mỉm cười nói, dáng người ngạo nghễ, thực sự là tiên y nộ mã. Ha ha ha, Như Nguyệt cô nương, kinh tài tuyệt diễm, cai thế ít có, bản thiếu sơn chủ đối Như Nguyệt cô nương cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cũng muốn tranh đoạt một phen, thiếu Như Nguyệt cô nương bị một ít cuồng vọng chi bối chiếm lấy, rơi vào ma quật. Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ cũng mở miệng nói, dáng vẻ hào phóng, mái tóc bay lượn, ngạo nghễ bá đạo. Hai người nhìn tần trần, ánh mắt băng lãnh, trong hư không phảng phất có hỏa quang nở rộ, sát cơ dũng động. Giờ khắc này, không người không biến sắc, ào ào nhìn về phía Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ, này hai thế lực lớn, là cùng thiên công tác chọc a, lúc trước mọi người liền từng cảm giác được Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn tựa hồ tại trong bóng tối nhằm vào thiên công tác, nhưng mà còn chưa không phải hết sức rõ ràng, nhưng bây giờ thấy Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ cũng không phải là lướt lên lôi đài sau, tất cả mọi người hiểu được hôm nay trận này tỷ đấu, sợ là hết sức kích thích. Cơ Thiên Diệu biến sắc cũng nhìn về phía Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ, cau mày nói. Hai vị, chuyện này, hắn Cơ gia là tỷ võ chiêu thân, cũng không phải là cho những thế lực này các giải quyết ân oán, nhưng hôm nay Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn động tác, rõ ràng là muốn tại Cơ gia thật tốt nhằm vào một phen thiên công tác, đây là Cơ Thiên Diệu căn bản không nghĩ thấy. Đã thấy Tinh Thần Cung chủ cười ha ha một tiếng, nói. Cơ Thiên Diệu lão tổ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người tuổi trẻ nha, gặp phải chỗ yêu người, phấn đấu quên mình, chúng ta thân làm trưởng bối tự nhiên cũng chỉ có thể ủng hộ, ngài nói có đúng không? Ngạo Tuyệt tiểu tử này, tuy là ta Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ, nhưng nhất tâm chìm đắm tu luyện, chưa từng thấy qua hắn đối cô gái kia cảm thấy hứng thú, không ngờ, hôm nay sẽ vì Cơ gia Cơ Như Nguyệt phấn đấu quên mình, ta đây một làm trưởng bối thấy, cũng rất là mừng rỡ, nếu như Ngạo Tuyệt hắn có thể lấy được tỷ võ nổi bật, xin thỉnh Cơ Thiên Diệu lão tổ vui lòng đệ tử, là Như Nguyệt đính hôn cho ta Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ, ta Đại Vũ Thần Sơn cũng nguyện cùng Cơ gia vui liên tục khâm tốt. Đại Vũ Thần Sơn sơn chủ cũng cười mị mị nói, khí sắc da đen nhèm, ánh mắt bại lộ tinh mang. Cơ Thiên Diệu sắc mặt khó coi, hắn là thấy rõ, hôm nay, là Cơ Như Nguyệt một chuyện, hôm nay sợ là nhất định muốn phân ra một cái thắng bại. Những này nhân tộc các đại thế lực, Cơ Thiên Diệu hít sâu một hơi, trong lòng tức giận, bởi vì theo hắn, này như thiên công tác, Đại Vũ Thần Sơn, Tinh Thần Cung đám nhân tộc cao nhất thế lực căn bản không đem hắn Cơ ra để vào mắt, để cho hắn làm sao không tức giận. Gocchuyenaudio.com. Mà để cho mọi người kinh hãi, vẫn là trên người hai người này khí tức đại biểu hàn ý, một cái tinh quang thôi sán, giống như ngôi sao, một cái thâm trầm hùng hậu, vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Rõ ràng là đến từ Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn hai tôn thiên tài tuyệt thế. Cơ Thiên Diệu lão tổ chúng ta còn chưa khiêu chiến, làm sao lại có thể nói khiêu chiến kết thúc đây? Liền thấy đến Tinh Thần Cung người tuổi trẻ mỉm cười nói, dáng người ngạo nghễ, thực sự là tiên y nộ mã. Ha ha ha, Như Nguyệt cô nương, kinh tài tuyệt diễm, cai thế ít có, bản thiếu sơn chủ đối Như Nguyệt cô nương cũng là ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cũng muốn tranh đoạt một phen, thiếu Như Nguyệt cô nương bị một ít cuồng vọng chi bối chiếm lấy, rơi vào ma quật. Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ cũng mở miệng nói, dáng vẻ hào phóng, mái tóc bay lượn, ngạo nghễ bá đạo. Hai người nhìn tần trần, ánh mắt băng lãnh, trong hư không phảng phất có hỏa quang nở rộ, sát cơ dũng động. Giờ khắc này, không người không biến sắc, ào ào nhìn về phía Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ, này hai thế lực lớn, là cùng thiên công tác chọc a, lúc trước mọi người liền từng cảm giác được Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn tựa hồ tại trong bóng tối nhằm vào thiên công tác, nhưng mà còn chưa không phải hết sức rõ ràng, nhưng bây giờ thấy Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ cũng không phải là lướt lên lôi đài sau, tất cả mọi người hiểu được hôm nay trận này tỷ đấu, sợ là hết sức kích thích. Cơ Thiên Diệu biến sắc cũng nhìn về phía Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ, cau mày nói. Hai vị, chuyện này, hắn Cơ gia là tỷ võ chiêu thân, cũng không phải là cho những thế lực này các giải quyết ân oán, nhưng hôm nay Tinh Thần Cung cùng Đại Vũ Thần Sơn động tác, rõ ràng là muốn tại Cơ gia thật tốt nhằm vào một phen thiên công tác, đây là Cơ Thiên Diệu căn bản không nghĩ thấy. Đã thấy Tinh Thần Cung chủ cười ha ha một tiếng, nói. Cơ Thiên Diệu lão tổ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người tuổi trẻ nha, gặp phải chỗ yêu người, phấn đấu quên mình, chúng ta thân làm trưởng bối tự nhiên cũng chỉ có thể ủng hộ, ngài nói có đúng không? Ngạo Tuyệt tiểu tử này, tuy là ta Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ, nhưng nhất tâm chìm đắm tu luyện, chưa từng thấy qua hắn đối cô gái kia cảm thấy hứng thú, không ngờ, hôm nay sẽ vì cơ gia cơ như nguyệt phấn đấu quên mình, ta đây một làm trưởng bối thấy, cũng rất là mừng rỡ, nếu như Ngạo Tuyệt hắn có thể lấy được tỷ võ nổi bật, xin thỉnh Cơ Thiên Diệu lão tổ vui lòng đệ tử, là như nguyệt đính hôn cho ta Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ, ta Đại Vũ Thần Sơn cũng nguyện cùng cơ gia vui liên tục khâm tốt. Đại Vũ Thần Sơn sơn chủ cũng cười mị mị nói, khí sắc da đen nhèm, ánh mắt bại lộ tinh mang. Cơ Thiên Diệu sắc mặt khó coi, hắn là thấy rõ, hôm nay, là cơ như nguyệt một chuyện, hôm nay sợ là nhất định muốn phân ra một cái thắng bại. Những này nhân tộc các đại thế lực, Cơ Thiên Diệu hít sâu một hơi, trong lòng tức giận, bởi vì theo hắn, này như thiên công tác, Đại Vũ Thần Sơn, tinh thần cung đám nhân tộc cao nhất thế lực căn bản không đem hắn cơ ra để vào mắt, để cho hắn làm sao không tức giận. Gocchuyenaudio.com Được, nếu tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn đều đối với ta cơ gia cơ như nguyệt cảm thấy hứng thú, thân ta là ông tổ nhà họ Cơ tự nhiên cũng mừng rỡ vạn phần, bất quá quyền cước không nói, xin thỉnh chư vị thu liễm một chút mỗi cái đệ tử, không nên nháo ra cái gì không thoải mái sự tình tới, về phần khác xin mời chư vị trẻ tuổi, bản thân phân ra một thắng bại đi, nhân quảng cáo. Cơ Thiên Diệu cũng là bụng dạ cực sâu, lúc này lộ ra vẻ tươi cười, lớn tiếng nói, giọng nói rơi xuống, liền lui sang một bên, không nói nữa. Hắn cũng nhìn ra, nếu mấy cái này đỉnh cấp thế lực phải ở chỗ này nháo sự, để bọn họ náo tốt ngược lại mặc kệ ai chết, hắn cơ gia chỉ cùng người xuất sắc kết thân, hắn đã biết nhắc nhở rất rõ ràng, nữa thêm, hắn cũng quản không được. Trên đất trống, ba người đối mắt nhìn nhau, Tần Trần nhìn trên đài tinh thần cung thiếu cung chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ, đôi mắt chỗ sâu một đạo hàn quang hiện lên. Nhìn lại, này tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ vẫn là không có buông tha a, bất quá cũng tốt, chính hợp bản thân ý tứ. Bên kia, Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ hướng về phía tinh thần cung thiếu cung chủ chắp tay cười nói. Tinh Duệ huynh, ta ngươi đều đối như Nguyệt cô nương cảm thấy hứng thú, không bằng ta ngươi quyết định xuống ai xuất thủ trước chứ. Ha ha ha, Ngạo Tuyệt huynh, ta ngươi cũng coi là bằng hữu, nếu như Ngạo Tuyệt huynh đối như Nguyệt cô nương có hứng thú, bản thiếu cung chủ cũng có thể tặng cho Ngạo Tuyệt huynh ngươi xuất thủ. Ha ha, Tinh Duệ huynh khách khí, mặc kệ ta ngươi cuối cùng ai có thể nhận được như Nguyệt cô nương, chỉ cần có thể chém giết trước mặt này thủ đoạn độc ác nhảy nhót vai hề coi như là vì ta nhân tộc trừ một hại. Hai người ở trên lôi đài cư nhiên hai bên khách khí chối từ lên, hồn nhiên không có tranh đoạt như Nguyệt cái loại này dương cung bạt kiếm. Người ở bên ngoài nhìn lại, hai người này rõ ràng không phải vì tranh đoạt như Nguyệt tới, ngược lại thì giống như là nhằm vào Tần Trần mà tới. Mặc dù mọi người cũng đều biết khả năng này mới là sự thật, bất quá hai người biểu hiện cũng quá rõ ràng điểm, hồn nhiên không nể mặt thiên công tác a, được, hai người các ngươi liền đừng ở đó nhường tới nhường lui, cùng lên đi. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Tinh thần cung thiếu cung chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ đồng thời nhìn sang, ánh mắt phát lạnh. Dưới đài mọi người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này, thật ngông cuồng chứ, nhân quảng cáo. Hai cái phế vật mà thôi, dù sao cũng chịu chết phần, nhường tới nhường lui, cũng bất quá chết chậm chốc lát mà thôi, vừa vặn cùng động thủ chết như vậy ở trên đường cũng có một bạn. Tần Trần cười nhạo nói, ánh mắt bễ nghễ, nhìn hai người giống như nhìn hai cái người chết. Tinh thần cung thiếu cung chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ trên thân nhất thời dũng động đi ra đáng sợ sát cơ tức giận tung bay. Dưới đài các đại thế lực cường giả cũng đều ngẩn người. Này Tần Trần điên sao? Tuy là Tần Trần trước một kiếm chém giết lôi nhai tôn giả, để tại trận rất nhiều cường giả đều kinh hãi, nhưng bây giờ hắn đối mặt cũng không phải là lôi nhai tôn giả, mà là tinh thần cung thiếu cung chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ. Gocchuyenaudio.com Được, nếu tinh thần cung cùng Đại Vũ Thần Sơn đều đối với ta cơ gia cơ như nguyệt cảm thấy hứng thú, thân ta là ông tổ nhà họ Cơ tự nhiên cũng mừng rỡ vạn phần, bất quá quyền cước không nói, xin thỉnh chư vị thu liễm một chút mỗi cái đệ tử, không nên nháo ra cái gì không thoải mái sự tình tới, về phần khác xin mời chư vị trẻ tuổi, bản thân phân ra một thắng bại đi, nhân quảng cáo. Cơ Thiên Diệu cũng là bụng dạ cực sâu, lúc này lộ ra vẻ tươi cười, lớn tiếng nói, giọng nói rơi xuống, liền lui sang một bên, không nói nữa. Hắn cũng nhìn ra, nếu mấy cái này đỉnh cấp thế lực phải ở chỗ này nháo sự, để bọn họ náo tốt ngược lại mặc kệ ai chết, hắn cơ gia chỉ cùng người xuất sắc kết thân, hắn đã biết nhắc nhở rất rõ ràng, nữa thêm, hắn cũng quản không được. Trên đất trống, ba người đối mắt nhìn nhau, Tần Trần nhìn trên đài tinh thần cung thiếu cung chủ cùng Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ, đôi mắt chỗ sâu một đạo hàn quang hiện lên. Nhìn lại, này tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ vẫn là không có buông tha a, bất quá cũng tốt, chính hợp bản thân ý tứ.